Tam Nhật Triền Miên, chương 6, góc truyện audio.com. Khi bàn tay Lâm Thiên Long chạm vào vai Liễu Dịch Trần, toàn bộ sức khống chế bản thân của y đều tan tành, ngước đôi mắt hằn đỏ tơ máu lên, đối mặt với ánh nhìn kinh ngạc của Lâm Thiên Long, Liễu Dịch Trần nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Do ngươi tự chuốc lấy. Dì Lâm Thiên Long còn chưa kịp phản ứng đã bị Liễu Dịch Trần xô mạnh cả người bay ra, sập một tiếng ngã nhào xuống đệm cỏ. Mẹ nó, Lâm Thiên Long ngã chồng vó bừng bừng lửa giận, loay hoay hòng đứng lên, lại bị Liễu Dịch Trần lập tức đè chặt xuống, dù làm sao cũng chẳng thể đứng dậy được. Dãy rụa ngóc đầu lên, lại bị hành động của Liễu Dịch Trần làm cho kinh hãi đến nói cũng chẳng ra câu. Y đang làm trò gì vậy? Lâm Thiên Long mở to mắt như chuông đồng, đầu óc rối thành một bùi. Trước mắt là một gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết, dưới đôi hàng mày lá liễu là đôi mắt đang nhắm nghiền, hàng mi dài mảnh khẽ run rẩy, hắt bóng mờ tinh tế xuống dưới mắt. Một thứ gì đó thật mềm mịn dính lấy đôi môi Lâm Thiên Long, khi thở ra có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, miệng vừa hơi há ra liền bị một thứ gì đó rất linh hoạt xâm chiếm, liếm qua răng môi mình, rồi cuốn lấy đầu lưỡi. Tên Liễu Dịch Trần này đang làm cái gì vậy, sao giống cái trò tiểu vũ với đại hổ lén lén lút lút làm với nhau ở sau núi thế cơ mà đáng nhẽ phải là một nam một nữ làm với nhau mới đúng chứ? Sao Liễu Dịch Trần lại làm với mình? Vào cái lúc Lâm Thiên Long còn đang ngỡ ngàng trước nụ hôn của Liễu Dịch Trần thì tia lý trí của cùng của kẻ đang bị dục hỏa thiêu đốt là Liễu Dịch Trần đây cũng tiêu tan trong sự tiếp xúc môi lưỡi. Những ngón tay mảnh khảnh dùng lực mạnh, tấm áo đơn bạc ngay lập tức bị xé thành từng mảnh, phần thân trên tráng kiện của Lâm Thiên Long ngay lộ ra hoàn toàn. Một tay vuốt ve bờ ngực bằng phẳng, một tay nhẹ nhàng giật dây đai quần của hắn, kéo một cái quần của Lâm Thiên Long đã bị vứt sang một bên. Thân thể trần trụi bị đè dưới thân người khác, dù Lâm Thiên Long có không nhạy bén hơn nữa thì cũng có thể ý thức được có điểm không ổn, nói chi cơ thể hai người đang dán chặt lấy nhau, hắn có thể cảm thấy rõ ràng một vật hình trụ nóng bỏng đang húc vào đùi mình. Là một nam nhân, hắn không thể không biết đó là thứ gì, lập tức xanh mặt. Mạnh mẽ xoay mặt đi, rốt cuộc cũng thoát khỏi đôi môi của Liễu Dịch Trần, Lâm Thiên Long giận dữ quát. Quân vô lại, ngươi tính làm gì lão tử hả? Xin lỗi, ta không kìm được nữa, nhưng mà cũng do ngươi tự chuốc lấy thôi. Liễu Dịch Trần còn đang bận cắn gặm cổ hắn hàm hàm hồ hồ nói như vậy. Tay cũng không ngừng động tác, bàn tay ấm nóng vuốt nhẹ phân thân giữa hai chân hắn. Con bà nó, đừng có chạm vào lão tử, lăn ra chỗ khác ngay cho ta. Lâm Thiên Long đỏ bừng cả mặt, giờ hắn biết chắc Liễu Dịch Trần bị trúng xuân dược rồi, nhưng nếu muốn cứu y thì phải dâng lên trinh tiết cái mông của mình, xin lỗi nhé, không có cửa đâu. Không kịp nữa rồi, Liễu Dịch Trần ngẩng đầu lên, bên bờ môi hồng nhuận còn vương một sợi chỉ bạc, ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn. Cơ thể Lâm Thiên Long cứng đờ, hắn cảm thấy rõ ràng có một vật gì đó đang nhẹ dàng miết qua những nếp nhăn nơi huyệt khẩu bí mật của mình. Cơ thể Liễu Dịch Trần chôn tại giữa cặp đùi của Lâm Thiên Long, khiến y dễ bề ra tay, cố nén lại suy nghĩ muốn đâm vào nơi đầy kích thích kia, y thử dùng một ngón tay thăm dò trước. Ngón tay khô cứng vốn khó mà xâm nhập lối vào. Góc truyện audio.com, chật hẹp kia rơi vào đường cùng, y lại nhanh trí rút ra bình nước treo bên hông. Lấy răng mở nắp bình, trước ánh mắt kinh hãi của Lâm Thiên Long, rót nước vào giữa điểm khóa giữa hai người. Nước suốt mát lạnh rồi tắt một tia lửa dục vọng, Liễu Dịch Trần tỉnh táo hơn một chút, không do dự thêm nữa, lập tức đẩy ngón tay ẩm ướt vào trong. A, Lâm Thiên Long sợ hãi hét lên, ban nãy hạ thân bị dội nước khiến hắn giật mình mạnh một cái, vừa mới thả lỏng thì mật huyệt phía sau tức thì bị một ngón tay mảnh rẻ đâm vào. Má nó, vô lại, rút ra ngay đi, Lâm Thiên Long đỏ ngầu mắt, hai tay bị áp chế trên đỉnh đầu, cặp đùi không đủ lực để khép lại, chỉ có thể căm giận mắng chửi. Lúc này hắn như cá nằm trên thớt, nội lực bị phong bế, chẳng có cách nào chống lại Liễu Dịch Trần. Xin lỗi, nhẹ giọng nói một câu, Liễu Dịch Trần lại điểm vài cái trên người Lâm Thiên Long, hắn lập tức thấy tay chân dường như mất khống chế, mềm nhũn không còn chút sức lực, cặp đùi thon dài càng vô lực mà mở rộng ra tựa như không biết liêm sỉ mà nghênh đón sự xâm chiếm của nam nhân. Ta thao ngươi, Lâm Thiên Long nhịn được ngẩng cao đầu, tiếng chửi rủa bị nghẹn ở cổ họng, cơ thể bị kéo căng, mật huyệt giữa hai chân bị côn TST to lớn nút chặt. Thả lỏng phân thân cực đại được một trận ấm áp bao bọc, huyệt khẩu chặt chẽ đang run rẩy co rút lại, kẹp lấy y đến khoan khoái vô cùng, dục vọng thoáng cái được thỏa mãn, cũng khiến thần trí y tỉnh táo lại đôi phần. Người mẹ nó, thả lỏng coi, Lâm Thiên Long thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ nhìn y, nghiến răng nghiến lợi, nói từng chữ một. Liễu Dịch Trần không khỏi bật cười, lần nữa xin lỗi, sau đó liền vùi đầu dồn sức luật động. Phân thân đỏ sậm ra ra vào vào nơi hậu huyệt, mỗi lần rút ra đều mang theo vài vệt máu. Bởi không được khuếch trương tốt nên mới rồi bị xâm nhập, Lâm Thiên Long vẫn không tránh được bị thương, tuy hắn không sợ đau, nhưng cảm giác đau đớn do bị xé rách ở nơi non mềm kia vẫn khiến hắn có phần không chịu đựng nổi. Phần thân cảm nhận được sự tiếp xúc mềm mại, mỗi lần xuyên rút đều mang đến những kích thích mãnh liệt, khoái cảm điên cuồng tựa thủy triều dâng đánh ập vào não bộ, gương mặt xinh đẹp của Liễu Dịch Trần ửng đỏ niềm hưng phấn. Liếm đôi bờ môi khô khốc, Liễu Dịch Trần híp mắt tỏa ra ánh sáng khiến lòng người mê muội, nhìn kẻ vốn đang hung hăng trợn mắt nhìn mình thoáng chút thất thần, sau đó lại vì cơn đau đớn từ hạ thân mà tỉnh táo lại. Dễ chịu quá, Liễu Dịch Trần nhắm nghiền mắt thì thào nói, hạ thân không ngừng đưa đẩy, giọt mồ hôi bên thái dương theo sự chuyển động của thân thể nhỏ xuống người Lâm Thiên Long. Lâm Thiên Long lúc này khó chịu muốn chết, cảm giác sưng ngạnh ở hậu huyệt khiến hắn ý thức rõ cái thứ ngoạn ý kia của Liễu Dịch Trần đang luật động bên trong, mỗi lần luật động đều kéo theo máu tươi chảy qua rìa mép dần loang ra trên đùi hắn, đau đớn ban đầu dần trở nên tê liệt, hai tay vô lực buông thõng xuống, cặp đùi treo trên tay Liễu Dịch Trần, đung đưa theo tiết tấu cơ thể. Mẹ nó, ngươi cứ đợi lão tử có thể cử động đi, Lâm Thiên Long trừng mắt nhìn gương mặt say mê của Liễu Dịch Trần căm giận nói. Hừ, rên rỉ một tiếng, Liễu Dịch Trần ngưng động tác mạnh mẽ của mình lại, cơ thể run lên. Lâm Thiên Long lập tức cảm nhận được dịch thể nóng bỏng tràn vào cơ thể mình. Cách chương.